Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 103, chương 103, thực lực quá mạnh dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Sau 3 ngày, Thiệu Dương cùng Triệu Khuông Dận mới ra ngoài chỗ này động quật. Mới vừa ra tới, toàn bộ động quật liền đổ sụp xuống dưới. Triệu Khuông Dận tiếc hận, liền nói, đáng tiếc phen này cảnh trí. Bất quá, mặc dù trong miệng nói xong đáng tiếc, nhưng kỳ thật thần sắc của hắn bên trong không thể che hết bay lên chi sắc. Lần này, hắn thu hoạch quá lớn, ngay cả Thiệu Dương cũng không nhịn được ghé mắt nhìn hắn. Quả nhiên là cái này một mảnh vỡ thời gian thiên mệnh chi tử. Mặc dù Thiệu Dương thu hoạch cũng không ít, linh giác cùng nhục thân đều tăng lên tới 25 điểm. Nhưng Triệu Thái Tổ thu hoạch rõ ràng càng lớn, bàn long côn pháp cùng bàn long côn lại không phải nói. Càng mấu chốt chính là, Triệu Khuông Dận vốn chỉ là nhục thân lực lượng xuất sắc. Bản thân cũng không có gì tu vi, mà bây giờ, Triệu Khuông Dận linh giác tiến triển cực nhanh. 3 ngày thời gian, cũng đã đem linh giác tăng lên tới khoảng 12 giờ. Lại phối hợp hắn vốn là xuất sắc nhục thân lực lượng, đã có thể tính là có một chút thành tựu. Sa huynh, chúng ta đi thôi. Triệu Khuông Dận khí phách bay lên. Thiệu Dương không quan trọng, hắn còn phải lại cứu Triệu Khuông Dận một lần mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đành phải tiếp tục đi theo Triệu Khuông Dận đi. Hai người rời khỏi chùa Bàn Long, bọn hắn ở chỗ này cơ hồ là vừa vặn rời khỏi, Thiệu Dương cùng Triệu Khuông Dận liền đã bị một mực tại trái phải đau khổ tìm kiếm bọn hắn Tô Yên Nhi một đoàn người phát hiện, ba người lập tức cùng nhau bay xẹt tới, từ ba phương hướng đem Thiệu Dương bọn hắn vây quanh. Tô Yên Nhi trong lòng nghi hoặc, nàng dùng truy hồn khói một mực tại tìm kiếm Triệu Khuông Dận, nhưng đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện. Coi là thật cổ quái vô cùng, chỉ là lúc này cũng không rảnh nghĩ lại, Tô Yên Nhi chỉ có thể tạm thời thu nhiếp tâm thần. Ba người cùng nhau xuất thủ, Tô Kích Nhi là trong ba người đại tỷ, nàng vậy một ngựa đi đầu, trong tay một cây trường kích như là dao long, uốn ngâm nhưng có khí thế bay vút lên, đã đem Thiệu Dương cùng Triệu Khuông Dận đều bao phủ tiến vào trong. Tô Yên Nhi xuất thủ lúc từ đầu đến cuối cùng Tô Kích Nhi như hình với bóng. Chỉ thấy trường kích quang ảnh bên trong, một cỗ khói xanh như có như không, nương theo trái phải, Tô Bạch Nhi vậy từ một bên lướt đi. Chỉ thấy ánh sáng trắng lấp lóe, không ngừng tìm kiếm lấy Triệu Khuông Dận thân thủ bên trong sơ hở. Ba người các nàng đều xuất từ Vạn Hoa Lâu. Tại trong lâu cũng là đỉnh tiêm hảo thủ, lúc này ba người cùng nhau xuất thủ, càng là trong chớp mắt tạo thành khủng bố giết mạng, cơ hồ không có mảy may chạy trốn khe hở. Đến hay lắm, Triệu Khuông Dận lại ngược lại hai mắt tỏa sáng, trái ngược tay, lộ ra ngay dấu ở phía sau binh khí bàn long côn. Tô Kích Nhi tam nữ mới phát giác Triệu Khuông Dận đúng là đổi vũ khí. Các nàng vẫn không cảm giác được đến như thế nào lúc Triệu Khuông Dận đã xuất thủ, trường côn đột nhiên hóa thành rắn trườn, nửa sát mặt đất quét ngang tới. Hô, bàn long côn mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Tô Kích Nhi không khỏi sầm mặt lại, trong lúc nguy cấp, vội vàng chìm kích chống đỡ. Kẹt, Tô Kích Nhi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần. Trong tay binh khí lại suýt nữa nắm cầm không ngừng. Tô Yên Nhi như bóng với hình, đã thuận Tô Kích Nhi trường kích hướng phía Triệu Khuông Dận lướt gấp đi qua. Cái sau chính là một hơi dùng hết thời điểm, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, suy yếu nhất. Nhưng người nào liệu, Triệu Khuông Dận lại ngược lại, ha ha, cười một tiếng. Cúi lưng lập tức, một trường hướng về trước người vỗ tới. Mệt mỏi, tiếng vang trầm trầm bên trong, Tô Yên Nhi như khói về phía sau lượn lờ trở ra. Trong lúc nhất thời, tam nữ đều là kinh hãi, làm sao mới ngắn ngủn một đêm không thấy. Cái này Triệu Khuông giận thực lực, thế mà lập tức tinh tiến nhiều như vậy. Đối với các nàng tới nói, chính là chỉ mới qua một đêm, mà cái này vừa đối mặt qua đi, Triệu Khuông giận cũng là mừng rỡ. Không phải là ảo giác, thực lực của hắn quả nhiên là tiến bộ nhiều như vậy. Trong lòng của hắn không khỏi cũng là một trận thoải mái. Quét qua bị cái này tam nữ truy sát nhiều ngày chật vật. Thanh hát một tiếng, bàn long côn triển khai, hướng về Tô Kích Nhi đánh tới. Triệu Khuông giận càng đánh càng hăng. Tô Kích Nhi ba người bọn họ cũng là trong lòng run rẩy. Phải biết, ngoại trừ trước mắt Triệu Khuông giận, còn có cái kia đại mãng liền tại phụ cận. Vèo đang khi nói chuyện, Thiệu Dương đã từ trong bụi cỏ bay ra, đuôi rắn một quyền, đã đem Tô Bạch Nhi trói lại. Tiến bộ cũng không chỉ Triệu Khuông giận một người. Mặc dù tiến bộ không bằng Triệu Khuông giận rõ ràng như vậy, nhưng Thiệu Dương bản thân thực lực đã tương đương không tầm thường. Lại có tăng lên, trong lúc mơ hồ tự nhiên vượt qua Tô Kích Nhi ba người rất nhiều. Triệu Khuông giận không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Bàn long côn nhất chuyển, đem Tô Bạch Nhi một côn gõ chết. Bọn hắn một người một xà thừa thắng xông lên, rất nhanh liền đem Tô Kích Nhi, Tô Yên Nhi đánh giết. Thống khoái, thống khoái. Triệu Khuông giận chưa phát giác, ha ha, cười một tiếng. Thiệu Dương chợt ý thức được một vấn đề, hắn cúi đầu liếc nhìn màn hình. 2/3, quả nhiên, Thiệu Dương rất là ói máu. Ba cứu Triệu Khuông giận, lúc này biểu hiện hoàn thành số lần y nguyên chỉ là 2 lần. Cái này không kỳ quái, cuối cùng lần này Triệu Khuông giận một người liền có thể tiêu diệt Tô Kích Nhi các nàng 3 cái. Chỗ nào còn tính là cứu, quả nhiên là một chút đầu cơ trục lợi cơ hội cũng không cho. Thiệu Dương có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Triệu Khuông giận thực lực quá mạnh, ngược lại đưa đến nhiệm vụ của mình không có hoàn thành. Triệu Khuông giận đã đem Tô Kích Nhi ba người các nàng trên thân vơ vét một phen. Bình thường đồ vật ngược lại cũng thôi, không đáng cái gì, chỉ có tại Tô Kích Nhi trên thân lật ra đến một quyển địa đồ. Triệu Khuông giận triển khai xem xét, nhưng thấy phía trên miêu tả 10 phần tinh tế, chữ viết xinh đẹp, hiển nhiên là xuất từ nữ tử chi thủ. Đây là Vạn Hoa Lâu địa đồ. Triệu Khuông giận một chút nhận ra tới, Vạn Hoa Lâu địa đồ phát hiện, kiên định Triệu Khuông giận ý nghĩ quay về Vạn Hoa Lâu. Kỳ thật, Vạn Hoa Lâu ở vào lúc này, Hậu Hán, quốc đô Biện Lương. Một nước chi trọng, lại tăng thêm lâu chủ Tô Phùng Cát, là trong thiên hạ cao thủ nổi danh, mà mặc dù Tô Kích Nhi Vân Tứ Đại, Ngọc Nữ, hao tổn, nhưng Vạn Hoa Lâu bên trong y nguyên có dấu vô số cao thủ, có thể xưng đầm rồng hang hổ nơi ở. Triệu Khuông giận một thân một mình, liền dám làm ra mạo hiểm quay về Vạn Hoa Lâu tìm Tô Phùng Cát thanh toán quyết định. Coi là thật, có thể nói là gan to bằng trời. Thiệu Dương lúc đầu cũng cảm thấy quá mức mạo hiểm, nhưng ngẫm lại chính mình, ba cứu Triệu Khuông giận, nhiệm vụ y nguyên mới chỉ hoàn thành 2 lần. Lần này quay về Biện Lương, mặc kệ thành bại, luôn có lại cứu một cơ hội duy nhất a. Cho nên Thiệu Dương liền vậy giữ im lặng đương nhiên. Hắn vậy lên tiếng không được tiếp tục đi theo Triệu Khuông giận. Triệu Khuông giận ngược lại là biết tốt xấu. Hắn gặp Thiệu Dương y nguyên đi theo, không khỏi dừng lại, hướng về Thiệu Dương hô lớn. Sa huynh, ta chuyến này 10 phần hung hiểm, người ta như vậy phân biệt đi. Thiệu Dương tự nhiên không để ý tới hắn, lại đi nhất thời. Triệu Khuông giận gặp Thiệu Dương y nguyên đi theo, lại tiếp tục kêu lên. Sa huynh, ta đi chính là cái kia người ở Cường Thịnh nơi ở. Ngươi, không được tốt đi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, không bằng như vậy dừng bước đi. Thiệu Dương im lặng, nhấc đuôi liền vung hắn một cái. Triệu Khuông giận bị đau, Bất quá hắn ngược lại lộ ra thoải mái vui mừng. Sa huynh, ngươi nhất có linh tính. Đã ngươi một mực đi theo ta, vậy khẳng định có đạo lý của ngươi. Người ta liền cùng nhau đi biện lương, bổ nhào hắn cái long trời lở đất đi. Thiệu Dương, ngoặc kép, có cái gì quỷ đạo lý a? Chính mình là muốn làm cái nhiệm vụ mà thôi. Bất quá hắn có thể hiểu như vậy cũng tốt. Cái này làm sao? Không cần động khẩu giải thích, tựa hồ vậy rất tốt. Đương nhiên, đây là nói giỡn. Đúng vào lúc này, Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, đã thấy trong màn hình lại nhấp nhô từng hàng văn tự nhắc nhở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.